Tiên ma đồng tu, chương 2395, Hỗn Linh Châu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chỉ bị hai bàn tay đánh mộng bức lão đại mắt to chân ngắn thú con. Chính là tam giới bên trong thần bí nhất. Tinh thần lực cường đại nhất mộng yểm thú bản chuẩn, tự sinh ra đời một khắc này khởi, đã có trăm vạn năm không có bị người xem thấu bản thể. Mà ngay cả tam giới chi chủ Thương Thiên, đều cầm hắn không có cách nào khác. Mới vừa rồi còn tại không gian bốn chiều đem Địa Tạng Vương Bồ Tát cho dọa trở về U Minh quỷ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất thảm như vậy, vẫn là trăm vạn năm trước gặp phải nữ oa. Hiện tại mộng yểm thú đúng là hôn mê rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến yêu tiểu ngư cặp kia mềm mại đáng yêu con mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn nuốt nuốt nước miếng, dùng tinh thần lực truyền âm nói. Ngươi có thể thấy được ta. Chấm. Yêu tiểu ngư tùm ngọc thủ lần nữa chụp được. Mộng yểm thú lại lật lăn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng yểm thú hét lên một tiếng. Không nghĩ tới tại nhân gian gặp một chỉ đáng sợ cửu vĩ thiên hồ. Cái này thú con tinh thần lực là cường đại. Thế nhưng sức chiến đấu yếu đáng thương. Nếu như bị nhìn xuyên bản thể. Lập tức mở ra cánh bằng thịt. Đều muốn lòng bàn chân bôi mỡ. Yêu tiểu ngư ngón tay bắn ra. Một đạo nhu bạch quang tuyến liền từ đầu ngón tay bắn ra. Bạch sắc ánh sáng nhu hòa tựa như chói tiên dây thừng giống nhau. Đem mộng yểm thú chói đã thành một cái đại bánh chưng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu ngư ngón tay nhất chuyển. Liền đem mộng yểm thú kéo dài tới trước mặt của mình. Không nói hai lời, đi lên lại là hai bàn tay đánh vào mộng yểm thú lão đại thượng. Mộng yểm thú kêu lên, mọi người đồng liệt thập đại ma thú. Cho ta chút mặt mũi được hay không được. Đừng cho cái này chỉ nhỏ yếu xấu xí bát tí linh hầu chế diễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu ngư mỉm cười nói, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi để ở nơi đâu? Mộng yểm thú truyền bởi vì nói, không có đạo lý a hát, ta là viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu, các ngươi thiên hồ nhất tộc tại thập đại ma thú trong bài danh lão yêu. Ta đây cái đệ nhất danh làm sao sẽ bại bởi ngươi cái này thứ 10 danh. Yêu tiểu tư ngưng tụ 18 vĩ, tại ta tinh thần lĩnh vực đều không làm gì được ta. Ngươi tối đa ngưng tụ thập nhị vĩ. Tu vi hẳn là còn không có đột phá đến tu di chi cảnh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu nói, ngươi lúc trước không phải đã nói rồi sao? Trên người của ta khác thường bảo a hát, tinh thần lực của ngươi với ta mà nói. Căn bản vô dụng, mộng yểm thú nói, không có khả năng, tam giới lục đạo trong. Chỉ có nữ oa món đó Hỗn Linh Châu có thể khắc chế tinh thần lực của ta. Ta đã sớm đem Hỗn Linh Châu giấu. Đợi một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đường mộng yểm thú vậy mà hóa thành husky. Rút cái mũi như con chó nhỏ giống nhau tại yêu tiểu ngư trên người người tới người lui. Sau đó, hắn hú lên quái dị. Con mẹ nó. Thật sự là gặp quỷ rồi. Hỗn Linh Châu như thế nào tại trên người của ngươi? Ngươi cái này ăn trộm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam giới bên trong duy nhất có thể khắc chế mộng yểm thú pháp bảo. Chính là ngày xưa nữ oa nương nương Hỗn Linh Châu. Năm đó nữ oa nương nương cũng chính là bằng vào này thần vật. Đã thu phục được làm nhiều việc ác mộng yểm thú. Để mộng yểm thú tựa như chó giữ nhà giống nhau. Trông coi ngọc giản tàng động trăm vạn năm lâu. Nữ oa nương nương vũ hóa trước. đem Hỗn Linh Châu đưa cho Mộng Yểm Thú. Mộng Yểm Thú biết rõ cái đồ chơi này là mình duy nhất khắc tinh. Vì vậy tìm địa phương an toàn, đem Hỗn Linh Châu cho giấu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhận là bảo tàng địa điểm bí ẩn. Tại sao lại bị cái này tiểu hồ ly tinh cho trộm đi đâu này? Yêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng mở ra hàm răng. Từ miệng trong phun ra một cái màu nâu xám hạt châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt châu kia cùng vượng tài ăn tươi thiên châu không xê xích bao nhiêu. Màu sắc nội liễm, mặt ngoài gập ghềnh, đoán chừng nhét vào trên đường cái. Tên ăn mày cũng không muốn xoay người lại nhặt hắn đổi một chương bánh nướng. Yêu Tiểu Ngư vươn tay. Viên kia không ngờ hạt châu ngay tại lòng bàn tay của nàng phía trên chậm rãi nổi lơ lửng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cười trang điểm xinh đẹp, nói, chúng ta Bạch Hồ nhất tộc, vẫn cho là hạt châu này, chỉ có thể che đậy khí tức, ngăn cách người khác tinh thần cùng thần thức dò xét. Không nghĩ tới hắn địa vị lớn như vậy. Dĩ nhiên là nữ oa nương nương trong tay này miếng truyền thuyết Hỗn Linh Châu A Hát. Yêu Tiểu Ngư ẩn cư tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong phía sau núi Tổ Sư Từ Đường gần 4.000 năm. Công việc hàng ngày chính là quét dọn từ đường. Thuận tiện tại đêm dài vắng người thời điểm. Dùng mộc đầu điêu khắc linh vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Qua nhiều năm như vậy. Biết rõ Yêu Tiểu Ngư thân phận người. Chỉ có các thời kỳ Thương Vân Môn trưởng môn. Mấy ngàn năm qua, nàng có thể tránh khai Thương Vân Môn nhiều cao thủ như vậy dò xét. Chính là dựa vào này cái thần bí Hỗn Linh Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Yểm Thú bị trói đã thành bánh chưng xác ướp. Còn không có đem làm tù binh giác ngộ. Hắn một bên cố gắng dãy giụa. Một bên dùng tinh thần lực truyền âm nói. Các ngươi những thứ này hồ ly tinh không có một cái thứ tốt. Ăn trộm, cường đảo, đem Hỗn Linh Châu trả lại cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Ngư thò tay hai bàn tay xuống dưới. Này mới khiến Mộng Yểm Thú như ở trong mộng mới tỉnh. Hiện tại hắn đã không phải là bể nghễ tam giới đại ma thú, mà là thiên hồ Yêu Tiểu Ngư trong tay một chỉ đợi làm thịt lạc đường tiểu cừu non. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Yểm Thú danh khí rất lớn, kỳ thật ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, cái rắm bổn sự không có. Rơi vào Yêu Tiểu Ngư trong tay, xem như đảo tám đời huyết môi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Ngư thấy Mộng Yểm Thú trung thực. Nhân tiện nói. Yên tâm đi. Mọi người cùng thuộc thập đại ma thú liệt kê. Ta sẽ không giết ngươi. Mộng Yểm Thú nịnh nọt nói. Đúng vậy à. Chúng ta đều là ma thú. Ma thú ở giữa ân ân oán oán. Đều thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cũng không thể để những cái kia linh thú xem chúng ta chê cười. Cái này Bát Tý Linh Hầu chính là linh thú. Hắn rõ ràng đang nhìn chúng ta chê cười. Ta trước tiên đem dỗ ngủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Tiểu Ngư có Hỗn Linh Châu. Mộng Yểm Thú cầm nàng không có cách nào khác. Thế nhưng Bát Tý Linh Hầu không có Hỗn Linh Châu bảo hộ. Tại Mộng Yểm Thú cường đại tinh thần lĩnh vực lực. Ở đâu có thể chống đỡ ở. Vừa rồi trừng mắt mắt to hạt châu, vung vẩy tám cái lông trắng cự cánh tay Bát Tý Linh Hầu. Lung la lung lay, tựa như hán tử say. Sau đó 10 trượng cao thân hình khổng lồ, liền từ mấy trăm trượng cao thái cổ thần thụ thượng rơi xuống. Một hồi lâu, phía dưới mới truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát Tý Linh Hầu da dày thịt béo, mấy trăm trượng độ cao cũng không có khả năng ngã chết. Vì vậy Yêu Tiểu Ngư liền mang theo Mộng Yểm Thú đi tới để đặt nàng linh vị chạm ngọc chính là cái kia tiểu hốc cây. Cái này hốc cây, Diệp Tiểu Xuyên đã từng cùng Vượng Tài trong lúc vô tình xâm nhập qua một lần. Còn tại đằng kia cái cửu vĩ thiên hồ chạm ngọc bên trong, phát hiện đệ nhất mai khắc có cổ xưa chữ khắc trên đồ vật con số 7, ngọc bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhiều năm như vậy, hốc cây bên trong không có thay đổi gì. Chu vi tường gỗ thượng bò đầy vụn vặt. Cái con kia kéo lấy 9 đầu bạch sắc giấu đầu lòi đuôi bạch hồ chạm ngọc. Còn yên tĩnh núp tại đâu đó. Mộng yểm thú nhìn mấy lần. Quái thanh quái khí nói. Cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư chi linh vị. Tiểu hồ ly tinh. Nếu như ta không có nhớ lầm. Vừa rồi ngươi đang ở đây làm tự giới thiệu thời điểm. Nói mình chính là yêu tiểu ngư a, ngươi là người là quỷ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu ngư đem mộng yểm thú hướng hốc cây trong một ném. Tiện tay giải trừ mộng yểm thú trên người bạch sắc sợi tơ. Sau đó đi đến bạch hồ chạm ngọc trước. Kéo bạch hồ chạm ngọc đằng sau 9 cái đuôi. Từ bên trong lấy ra cái kia ngọc bài. Nói, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ta hỏi ngươi, ngươi đã đi theo nữ oa nhiều năm. Cái ngọc bài này ngươi nhận thức a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng yểm thú nháy một đen một trắng con mắt. Nhìn yêu tiểu ngư liếc. Sau đó lại xem ngọc bài liếc. Ánh mắt nhiều lần di động mấy lần. Cuối cùng nói. Không phải nghe nói yêu tiểu tư rời đi nhân gian về sau cái này hơn 10 vạn năm. Các ngươi bạch hồ nhất tộc qua rất thảm ư, thậm chí còn bị tà thần xung quân đến trường Bạch Sơn thủ hộ thiên trì phong ấn. Không nghĩ tới các ngươi bạch hồ nhất tộc liền số 7 tổ chức ngọc bài đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.